Chương 1728, Long Thần Tâm Cơ. Năm canh cầu vượt. Chương 1728, Long Thần Tâm Cơ năm canh cầu vượt tốt xỉn dạ kẹn sẽ trường tưởng cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại, con người dáng dấp chợt mà một cái cải biến. Một cổ cường đại vô cùng lực lượng, thoáng kia trong lúc đó liền từ trường tưởng trên tay phải bạo phát ra, oanh kích vào đối phương trong thân thể. Sau đó, chính là ở máu bắn tung tóe trong, trường tưởng thân thể cấp tốc lui lại. Mà đồng thời, Long Thần cũng là bắt đầu nổ giống lên. Bởi vì, ở nó kia thân thể cao lớn trên, ở xín dạ kẻn sẽ hoành kích phía dưới, cũng là xuất hiện một cái hang. Một cái động lớn, khoảng chừng có mấy chục thước đường kính, bề sâu chừng 10 thước lỗ lớn. Bất quá, như vậy vết thương đối với Long Thần kia dài chừng cân nhắc công bên trong thân thể mà nói, chỉ có thể coi là chút thương nhỏ mà thôi. Giống như là nhân loại không phải cẩn thận dùng tiểu đao vạch đến ngón tay của mình mà thôi. Ghê tởm nhân loại, ta nhất định phải đem ngươi toái chết. Vạn đoạn Long Thần kia tức giận giống giận, truyền khắp cả một cái tiểu thế giới, kia mạnh mẽ sóng âm, khiến người ta đều có một loại đại địa cũng bắt đầu lay động cảm giác. Nó kia thân thể điên cuồng mà mở động, vì phòng ngừa Trương Tường lại một lần nữa tiến công. Mà đồng thời, ở nó bị thương trên vết thương, cũng là bắt đầu bản năng phân bố ra một ít chất lỏng đặc thù đến, để kia bị thương vết thương cho thoáng mà bao trùm, phòng ngừa bên ngoài tiếp tục đổ máu xuống phía dưới. Bất quá, đối với Long Thần tới sở, nhất thương địa phương có thể cũng không phải là cái này một cái vết thương, mà là kia đi qua vết thương truyền lại đến toàn thân nó kia một đánh lực lượng đi. Tuy là, kia một cổ thần La Thiên Trinh lực đánh vào, đã là đủ để đem cổ nổ hạ nhì dạ thôn một kích cỡ tương đương địa phương cho khai ra một cái vĩ đại đến trong động. Thế nhưng, cái này một ít đều bị Long Thần kia vô cùng bền bỉ hấp thu. Từ nơi này, liền đó có thể thấy được Long Thần thân thể rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn đi. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Long Thần kia vô cùng to lớn thân thể, cũng là bắn phá qua phụ cận cách đó không xa một ngọn núi. Ở nổ trong, kia chừng 300 độ mỉ cao ngọn núi, lúc này đã là chỉ còn lại có nửa đoạn. Mà còn dư lại kia nửa đoạn ngọn núi, thì để Long Thần như món đồ chơi một dạng mà vỗ tới cái này một cái tiểu thế giới sắt biên giới trên, thẳng đến va chạm ngã ranh giới một tòa sơn mạch, kia nửa đoạn ngọn núi mới xem như ngừng lại. Không được, không thể khiến nó tiếp tục mà tàn sát bừa bãi đi xuống. Trương Tưởng đột nhiên hạ nhất cá quyết tâm. Hắn vốn là muốn đem đối phương dụ dỗ đến nơi đây, chậm rãi lợi dụng sân nhà ưu thế đem đối phương cho dây dưa đến chết. Hiện tại xem ra, nếu như tiếp tục như vậy hao tổn đi xuống, hắn sân nhà sợ rằng sẽ bị đối phương phá hủy, nếu muốn lại hồi phục lại, kia cần muốn thời gian tốn hao cùng tinh lực liền lớn. Thẩm phán Chi Liên Trương Tưởng trong hai mắt tốc biến qua một đạo hào quang màu vàng nóng. Kia nguyên bản tràn ngập ở nơi này một cái thế giới tín ngưỡng chi lực, liền chợt về phía có chút phương hướng hội tụ đứng lên, tạo thành từng cái lớn xiềng xích đến, lập tức đã đem Long Thần thân thể cho trói buộc đứng lên. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, Long Thần cũng là phát ra một tiếng kinh thiên giống giận. Ngươi cho rằng dùng như vậy thủ đoạn, có thể vây khốn ta sao? Nực cười a, tuy là, ngươi xiềng xích đúng thêm đặc biệt thuộc về ngươi thuộc tính, chỉ cần phạm vào ngươi sở phán định chịu tội, là được phát động xét xử xiềng xích bền chắc không thể gãy kia thuộc tính, đem trói buộc lại. Thế nhưng, trước ngươi đã S.U.S.T.R. động thủ trước, kia một đạo màu vàng kim chạm kích chính là ngươi dẫn theo động thủ trước chứng cứ, cho nên, ta không có phạm tội, ngươi là ràng buộc không được ta. Long Thần điên cuồng mà gào lên, ở nó hai mắt thanh sắc quang mang đại thịnh đem toàn thân đều bao trùm đồng thời, thân thể bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Giang giác liên tiếp thanh âm như vậy, cũng là liên tiếp không ngừng mà vang lên. Kia hàng ngàn hàng vạn cái thẩm phán Chi Liên, dĩ nhiên tại như vậy trong nháy mắt, thì có tiếp cận 1/3 phân lượng chợt mà bể nát ra, một lần nữa mà thuế hóa thành thần lực tiêu tán ở tại bốn phía. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường sắc mặt cũng là hơi biến hóa. Hắn thật không ngờ, chính mình thẩm phán Chi Liên thuộc tính dễ dàng như vậy đã bị đối phương cho đã nhìn ra. Cái này thẩm phán Chi Liên một chiêu này, mặc dù là vô cùng cường đại nhất chiêu, thậm chí có thể đem so với chính mình hiếu thắng ra hỏa cho trói buộc lại, để cho không thể động đậy. Thế nhưng, giống như là Long Thần nói như vậy, đúng cần đặc định điều kiện mới có thể đủ phát huy đặc thù thuộc tính. Đó chính là, đối phương đối với mình lòng mang sát ý trước đây, còn muốn trước ra tay với hắn công kích mới có thể thành lập. Nếu như Trương Tường đầu tiên xuất thủ nói, đây hết thể liền tự nhiên sẽ không thành lập. Đây cũng là ước thúc, chính mình dưới sự ước thúc điều kiện càng mạnh, có thể phát huy lực lượng liền càng mạnh mà trước. Long thần mặc dù là nhấc lên sóng lớn, nhưng là cũng không có công kích được Trương Tường trước. Mà Trương Tường đang giận vô cùng phía dưới, cũng là S.U.S.T. động thủ trước. Muốn đến nơi này, Trương Tường sắc mặt cũng là không khỏi thay đổi nữa thay đổi. Trước ngươi sở dĩ muốn dẫn phát sóng lớn, phá hủy gần ski một nửa kia, chỉ là vì dẫn phát ta động thủ. Trương Tường trong mắt ẩn chứa khiếp sợ nhìn về phía Long thần phương hướng. Muốn thực sự là nói vậy, Long thần tâm cơ sẽ so với Trương Tường muốn tưởng tượng càng thêm sâu. Ha ha, ngươi cho rằng đâu gần ski những con kiến hôi kia, có tư cách để ta làm như vậy sao? Mặt khác, ngươi nghĩ rằng ta là không có trải qua đã từng thần chiến sao? Tuy là ta ngay lúc đó thực lực chỉ là một tiểu yêu quái mà thôi, thế nhưng, có quan hệ thần minh giữa chiến đấu kỹ xảo, ngươi là như thế nào cũng không sánh nổi ta thế nào, vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ngươi muốn ngươi giao ra thứ ta mong muốn, ngươi còn có thể sống đi ra nơi đây. Long thần hình như là thiện lương nói. Bất quá, Trương Tường cũng là biết, đây hết thảy đều là đối phương lời nói dối mà thôi. Nếu như hắn thực sự dựa theo đối phương nói như vậy làm, như vậy hắn nhất định sẽ ở giao ra hết thảy trong nháy mắt, bị đối phương cho ngay cả không còn sót lại một chút cặn mà giết chết. Càng chưa nói, Trương Tường vốn là không có cảm thấy chính mình thua. Ha ha ha ha ha, ngươi nghĩ rằng ta thực sự sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta thực sự liền đối với ngươi không có cách nào sao? Không phải, không phải, ta chỉ là không muốn phải phá hư ta đây một cái tiểu thế giới quá nhiều, để ta kế hoạch bị nghẹt mà thôi. Thế nhưng, ngươi đã là thành công khơi dậy ta đối với sát ý của ngươi, để cho ta buông tha rơi đối với ngươi cuối cùng một tia nhân từ tâm. Trương Tường để thân thể của mình hơi giảm xuống, bay tới kia bình tĩnh như nước mặt hồ bầu trời. Tiếp đó, để ngươi nhìn ta một chút con bài chưa lật đi ra đi, lá bài tẩy của ta. A, Trương Tường trên người bạo phát ra một hồi cực độ bất tường khí tức tử vong tới. Đó là hắn lần đầu tiên như vậy tứ vô kỵ đạn mà sử dụng tử chi lực cái này một loại sức mạnh. Mà đồng thời, từ thuần túy tử chi lực hình thành xiềng xích, cũng là không có vào đến rồi trên mặt hồ tờ S kẹ nần nằm canh. Ta dễ dàng nha ta, cầu vượt tốt ta đầu tháng có thể cho liền cho A, thừa lại đến cuối tháng liền hoàn toàn không có chỗ hữu dụng.